Audio truyện ngôn tình Cô bé thơ ngây đừng hòng trốn. Tác giả Dạ Chi Thương Lang. Tập 9. Thầy bác đi đến, trong nháy mắt khóe miệng của cô rũ xuống rồi cười nhạt, có chút khinh thường chính mình. Ngày hôm qua còn thề sắt son bảo Dạ Thiên Ưng đừng tới đây quấy rầy mình, thế mà hôm nay khi nhìn hắn đi vào trong lớp, bản thân mình lại không tự giác nở nụ cười. Còn có, sao hắn lại lên lớp? Hôm nay không phải nên ở công ty sao? Còn có Lăng Thánh Quân ngồi bên cạnh mình nữa, vì lý do gì mà hắn không đi làm? Làm gì mà quan tâm bọn họ đi đâu, vì cớ gì mà cứ nghĩ đến hắn cơ chứ? Trong lòng Ngô Hiểu Giao chẳng gặp mâu thuẫn, cô luôn nghĩ muốn rời xa hắn, rồi lại không tự giác lần lượt bị hắn tác động trở lại. Thiên Ưng đi vào trong phòng học, làm như không thấy cô gái nhỏ, vẻ mặt cũng vô cùng nghiêm túc giảng dạy cho cả lớp. Trong giờ học, Ngô Hiểu Giao vẫn không thể tập trung được. Cô cúi đầu xuống, bởi vì ngẩng đầu lên thì không thể trốn được bóng dáng hắn, để rồi bốn mắt đối diện nhìn nhau. Ai dịch dùm cho tôi, nội dung của phần thứ nhất nằm ở trang 6 của quyển sách này đi. Nghe được vấn đề của Thiên Ưng hỏi, Lăng Thánh Quân vội vàng đem sách của mình đặt lên bàn của Ngô Hiểu Giao. Trong nỗi hoang mang lo sợ, cô khó hiểu nhìn về phía Lăng Thánh Quân. Thầy gọi cô phiên dịch kia nội dung sách, cô mau phiên dịch đi. Lăng Thánh Quân có lòng tốt nhắc Ngô Hiểu Giao. Cô vừa không tập trung một chút, hoàn toàn không biết Thiên Ưng nói về cái gì, cũng không biết Thiên Ưng có gọi cô trả lời vấn đề đấy hay không. Không nhìn Thiên Ưng lấy một cái, cô liền đứng lên. Thiên Ưng đứng trước bục giảng, thấy cô như vậy thì bất đắc dĩ nhíu nhíu mày. Bạn học trong lớp thì ngạc nhiên. Không ai kêu cô trả lời, sao cô lại đứng lên như vậy? Bọn họ có biết tất cả đều là trò đùa của Lăng Thánh Quân? Nhưng mà phía sau còn có chuyện gì xảy ra nữa? Chỉ thấy Ngô Hiểu Giao đem nội dung phiên dịch Lăng Thánh Quân đưa lớn tiếng đọc. Hai năm nay em vẫn không thể không nhớ đến anh. Hai năm nay em vẫn không thể quên được mọi chuyện về anh. Hình ảnh đã khắc sâu vào trong tâm trí của em. Em yêu anh Thiên. Đọc được đoạn này, cô có cảm giác không đúng. Nhìn về phía khuôn mặt của Lăng Thánh Quân bên cạnh, cô chau mày, vẻ mặt chứa đầy căm phẫn nói. Anh cho tôi cái gì đi hả? Phốc một tiếng, Thánh Quân ở bên cạnh che miệng cười lên xấu xa. Âm thanh của tất cả mọi người trong lớp cười chế giễu Ngô Hiểu Giao cũng phát ra. Nghe thấy tiếng cười chế giễu chối tai, cô xấu hổ muốn tìm cái hố để chui vào. Rốt cuộc là vì sao Thánh Quân lại chỉnh cô? Vẫn là Thiên Ưng bảo hắn chỉnh cô sao? Im lặng cúi đầu không nói gì, rất muốn chạy ra khỏi phòng học, nhìn bức thư trên bàn xem. Thứ mà chính cô đang đọc lúc nãy chỉ chưa hết xem toàn bộ. Cuối cùng vẫn còn một chữ nữa chưa đọc xong, chính là chữ Ưng. Không được cười. Bỗng nhiên Thiên Ưng lúc này cũng duy trì trầm mặc mà lại bực tức dùng thức dậy gõ xuống bàn. Cảm xúc trong nhất thời chứa đầy sự tức giận, trực tiếp đứng lên dùng tiếng Trung nói với mọi người. Tấm lòng của Thánh Quân với hắn thật là tốt, nhưng hắn không cần dùng loại biện pháp này bảo Ngô Hiểu Giao nói lời tỏ tình với mình. Bạn học trong lớp của cô cười chế giễu, hắn càng thêm tức giận. Tiếng cười trong lớp dần mất hẳn, điều cười xấu xa của Thánh Quân cũng không thấy, hắn biết Thiên Ưng đã tức giận. Thời điểm Ngô Hiểu Giao tỏ tình với hắn, hắn nên cười xấu xa mới đúng. Vì cái gì mà giận? Lăng Thánh Quân không hiểu gì hết. Thiên Ưng bước nhanh về phía trước mặt Ngô Hiểu Giao, vươn tay cướp lấy quyển sách trên tay cô, đem cái học trò đùa chọc người khác mà bực tức nhìn về phía Lăng Thánh Quân. Bạn học Lăng Thánh Quân, cậu nếu muốn ở đây dạy dỗ người, cẩn thận tôi... Nói còn chưa dứt lời, hắn đưa tay cầm lấy tờ giấy rồi đứng lên. Nhìn thấy Ngô Hiểu Giao liếc hắn một cái, lạnh lùng xoay người trở về bục giảng. Bạn học trong lớp đều ngạc nhiên, bọn họ vẫn nghĩ ông thầy kia là một người ngoại quốc, không nghĩ tới ông ta nói được tiếng Trung Quốc như vậy. Còn có chính là, bọn họ biết thứ mà Ngô Hiểu Giao đọc, đó chính là thư tình, nhưng lại không nghĩ tới chuyện đây là sự dạy dỗ của Lăng Thánh Quân dành cho Ngô Hiểu Giao. Được sự giúp đỡ của Dạ Thiên Ưng, sự hiểu lầm cũng được xóa bỏ, các sinh viên trong khóa cũng không còn cười giễu nữa. Chương 163: Gặp lưu manh. Một chuyện rồi cũng trở lại bình thường sau cơn sóng gió. Ngô Hiểu Giao tuy ngoài mặt bình thản như không có gì, nhưng trong lòng thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, yên lặng ngồi ở hàng ghế cao. Sao? Thầy ấy đối với cậu quả thực rất tốt. Lúc này, La Bích Nghi ngồi cạnh nói nhỏ với cô. Ngô Hiểu Giao trầm mặc không nói, cúi đầu nhìn sách, trong lòng bỗng dậy lên cảm giác áy náy. Lúc nãy, chính bản thân còn nghi ngờ chuyện xảy ra là do Thiên Ưng cố tình làm khó dễ mình. Nhưng nghĩ kỹ lại thì dường như không phải vậy. Với lại Thiên Ưng còn giúp cô làm sáng tỏ hiểu nhầm với các bạn học. Cô ngẩng đầu lén lén nhấc mắt nhìn Thiên Ưng, lập tức cúi đầu. Bởi vì trong khoảnh khắc cô lén nhìn, thật trùng hợp lại bắt gặp ánh mắt tràn đầy yêu chiều của Thiên Ưng nhìn mình, gương mặt cô đột nhiên ửng đỏ. Cô không muốn để Thiên Ưng nhìn thấy hay biết rằng mình giờ đây nhìn hắn khiến khuôn mặt cô đỏ ửng, nhịp tim. Mỗi giờ học nhanh chóng trôi qua, thực ra Thiên Ưng và Ngô Hiểu Giao chưa bao giờ có bất kỳ trao đổi riêng, ngay cả khi tan tiết học, hắn cũng không quay đầu nhìn lại lớp học. Đối với kiểu thái độ này của Thiên Ưng, cô lại có cảm giác bứt rứt khó diễn tả trong lòng. Rõ ràng hai người bọn họ lên là như vậy, nhưng vì sao trong lòng cô lại cảm thấy trống trải thế này? Rung động là rung động rồi. Một giọng nói phá vỡ bầu không khí im lặng. Quay đầu nhìn về phía bên cạnh là Lăng Thánh Quân. Lăng Thánh Quân! Cô ấp a ấp úng hét lớn. Lăng Thánh Quân giả bộ mặt tò mò nhìn về phía cô. Làm sao thế? Sao lại ở đây? Không phải anh với thầy bác phải đi làm sao? Cô nói ní nhí, nhỏ tựa hồ như đang nói thầm với bản thân. Cô biết mình không thể quên tất cả về Thiên Ưng. Nếu quên được rồi, cô đã không hỏi hắn vì sao hôm trước không đi dạy. Hỏi xong điều cần hỏi, Ngô Hiểu Giao xấu hổ cúi đầu. Thánh Quân căn bản không biết rằng quan hệ giữa cô và Thiên Ưng đã xảy ra chuyện gì. Nhưng nhìn tình hình vừa nãy, chắc là bọn họ đang trong thời kỳ chiến tranh lạnh. Thiên Ưng vì chuyện của cô nên đã nghỉ phép 10 ngày. Cô nghe xong những lời Thánh Quân vừa nói, trong lòng khẽ phập phồng, không hiểu tại sao Thiên Ưng phải làm như vậy. Hắn là chủ tịch, có tiền, lại rất nhiều tiền là đằng khác, mà cũng vô cùng đẹp trai, tại sao lại lãng phí thời gian như vậy? Nếu đã để trả thù chuyện tình cảm 2 năm trước, thì hắn đã đạt được mục đích rồi còn gì? Vậy bây giờ là cái gì chứ? Tiếp tục trả thù, hay là... Không muốn nghĩ thêm, cũng không dám nghĩ. Cô không muốn để mình nảy sinh bất kỳ ảo tưởng mơ mộng nào đối với hắn. Hiện tại con tim cô không còn nghe lời cô nữa. Hiếu động lòng, cô sẽ rơi vào dạ cạm bẫy của Thiên Ưng một lần nữa. Tỉnh táo lại đi, phải dùng lý trí đi. Ngô Hiểu Giao mày có gì xuất chúng chứ? Ngoại hình xinh đẹp không có, khí chất cũng không thấy đâu. Hắn có thể có ý gì với ngươi chứ? Cô luôn tự nhủ với mình, trong lòng như vậy cần hiểu rõ vị trí của mình bây giờ. Cả buổi trưa trôi qua rất nhanh, cô và Thiên Ưng cũng chạm mặt nhau ngoài hành lang mấy lần. Cả hai bên đều coi nhau như là người lạ qua đường, nhưng không thể phủ nhận ánh mắt hai người không nỡ rời đối phương. Buổi chiều, Tân Minh, có mấy em năm nhất kìa, cũng xinh đẹp đấy chứ. Ba tên con trai ngoại hình tầm thường đang ngồi trên sân chỉ trò bình phẩm. Ba tên này đích thị là những tên lưu manh quanh khu vực này, chuyên tới trường học trong khu vực để chọc ghẹo nữ sinh xinh đẹp. Bọn chúng cũng từng bị đuổi học vài lần, nhưng chẳng bao giờ khiến chúng hay bận tâm. Đã vậy còn 3 lần 4 lượt chạy tới trường học gây sự. Trong nhóm Tân Minh là tên mập ú, cũng là kẻ cầm đầu. Bọn họ hoa chân múa tay chỉ trỏ khi nhìn đến Ngô Hiểu Giao. Hai mắt gã Tân Minh bỗng sáng rực, dục vọng nổi lên, hắn nuốt nước miếng rồi bước chân đến chỗ cô đứng. Lúc này Ngô Hiểu Giao đang cùng La Bích Nghi ngồi trên băng ghế sân trường học đọc sách. Đột nhiên, ba tên lưu manh kia không hiểu ở đâu xuất hiện. Cô và Bích Nghi đặt sách xuống nhìn ba tên kia. Cả Tân Minh nhìn hai cô gái rồi đi đến ngồi giữa Ngô Hiểu Giao và La Bích Nghi. Chuyện gì thế này? Hắn định giở trò gì sao? Ngô Hiểu Giao và La Bích Nghi nhìn nhau không hiểu chuyện gì. Hai người vừa định đứng lên, hai tên đi theo liền đứng trước mặt hai cô để chặn lại rồi ép ngồi xuống. Các ngươi muốn gì? La Bích Nghi tức giận nhìn bọn chúng hỏi. Tên Tân Minh liền đưa tay quàng vai Ngô Hiểu Giao. Cô nhíu mày, hất tay tên mập khỏi người nhưng không có một chút tác động gì. Bỏ tay ra khỏi người tôi ngay! Cô hơi tức giận hét lên. Theo như tình thế hiện giờ, cô đoán ba tên này không phải sinh viên của trường mà là mấy tên lưu manh quanh đây. Bọn chúng cũng gan lớn thật, sự ban ngày ban mặt mà dám công khai trêu chọc nữ sinh. Cô em! Ánh mắt chỉ thấy sự bị hổi vô sỉ trong đó, buông lời ong bướm rồi nhìn một lượt thân hình cô từ trên xuống dưới, đang nói thì ngừng lại. Cả Tân Minh này nhìn chằm chằm khuôn ngực của cô nuốt nước bọt. Cô em làm anh thích rồi đấy. Hắn vừa nói xong bàn tay lập tức lao đến tiếp cận khuôn ngực của cô. Ngô Hiểu Giao theo phản xạ lấy tay chỉ lại, vừa định đứng lên, gã Tân Minh này lại ghì vai cô không cho đi. Nhìn quanh sân bóng chỉ thưa thớt mấy sinh viên, chả trách ba tên này ngang nhiên lộng hành như vậy.

đợi chúng ta game over với hai con này xong, rồi đem chân mày tháo ra đấy. Lăng Thánh Quân cười đến nỗi miệng không khép lại được, cúi đầu lướt nhìn hai cái chân của mình, hơi nâng lên, không nhiều hỏi. Mày nói tháo chân của tao sao? Dứt lời, hai mắt hắn lóe sáng, lưng chân đá vào bụng của Tân Minh một phát. Cả người Tân Minh bay lên trên không, tay đang tóm Ngô Hiểu Giao cũng buông lỏng. Tân Minh rơi xuống đất như một tảng đá, lớn rời trên bãi cát vàng. Hai tên đang giữ là Bích Nghi cũng thả tay ra, chạy tới bên cạnh Tân Minh. Bị đá một phát khiến cho trên khóe miệng Tân Minh loang lổ vết máu tươi. Hai cô gái choáng váng đứng tại chỗ không nhúc nhích. Còn không mau chạy đi à? Lăng Thánh Quân nói với Ngô Hiểu Giao, trên mặt vẫn nở nụ cười tươi như hoa. Đối diện với lời đuổi người, Ngô Hiểu Giao không hiểu tại sao nét mặt của Lăng Thánh Quân vẫn trong trạng thái vui sướng. Vậy còn anh thì sao? Lùi lại đi. Cô ta còn khả năng lo cho mình. Đầu Lăng Thánh Quân suýt chút nữa bị cô làm cho đảo loạn. Mấy người đi trước đi, tôi gọi điện thoại rồi đi sau. Hắn bây giờ chỉ ước Ngô Hiểu Giao đi nhanh một chút, như vậy hắn mới có thể ra tay. Có cô ở đây, hắn làm sao dám giết người được chứ? Vậy anh cẩn thận một chút nhé. Cô kinh hoàng, nồi nói xong kéo tay Bích Nghi chạy đi ra khỏi sân thể dục. Cẩn thận à? Là bọn hắn nên cẩn thận chứ nhỉ? Lăng Thánh Quân lẩm bẩm trong miệng, cười rung rưng bờ vai. Nhưng mắt hắn chợt tối sầm, lập tức đánh đám người Tân Minh, rụng răng, đầy trên mặt đất. Vỗ vỗ bụi đất trên người, hắn khinh thường ba tên lưu manh kia. Thật khó chịu. Bây giờ đang ở sân trường, cho nên hắn không thể động thủ giết hết ba tên lưu manh này được, chỉ có thể dạy dỗ tụi này một trận được thôi. Nhưng bữa tiệc này, đối với việc đùa giỡn với Ngô Hiểu Giao, thì bọn họ phải nằm bệnh viện chữa trị khoảng 1,5 năm là ít. Giải quyết xong mấy tên lưu manh, Lăng Thánh Quân xoay người đi ra khỏi góc sân thể dục. Ngô Hiểu Giao và La Bích Nghi không có chạy đi quá xa, đứng đằng kia chờ Lăng Thánh Quân tới. Lăng Thánh Quân chạy như bay trước mặt bọn họ, nở nụ cười tươi tươi. Chương 165. Bắt cóc. Nhìn người trước mặt không bị tổn thương, Ngô Hiểu Giao thở phào nhẹ nhõm. Dù sao đối phương cũng có tới tận 3 người mà hắn chỉ có một mình. Nếu nỡ như hắn có bị gì thì cô sẽ trách mình đến chết. Không ngờ anh còn biết đánh nhau. La Bích Nghi không phục Lăng Thánh Quân. Tôi cũng không giỏi mấy đâu. Anh này bỏ qua quá khứ huy hoàng của mình, kiềm tốn nói. Chồng của Ngô Hiểu Giao còn giỏi hơn đấy. Một người đánh 10 người cũng không thành vấn đề. Ngô Hiểu Giao nghe xong, suýt nữa học máu mà chết. Cái tên Lăng Thánh Quân này, thật bao giờ không bao giờ nghiêm túc cả, lúc nào cũng trêu chọc mình. Nhưng lần này cô không so đo. Dù sao lần này Lăng Thánh Quân cũng là người cứu cô khỏi đó, mặc dù người cô hy vọng nhất đã không xuất hiện. Dạ Thiên Ưng, trai đẹp, làm sao anh xuất hiện ở đây vậy? Câu hỏi của La Bích Nghi gợi lên lòng hiếu kỳ của Ngô Hiểu Giao, tại sao Thánh Quân lại xuất hiện đúng lúc hai người họ bị ăn hiếp? Hắc hắc, là do chồng của Giao Giao ấy mà. Mà tôi đi theo Hiểu Giao, lúc nãy ở trước sân thể dục không thể ra tay được, cho nên phải đi vào trong kia. Bây giờ dù sao cũng là sân trường, Thánh Quân tuyệt đối không thể gây ra tai tiếng gì, nếu không rất dễ gây phiền phức cho Thiên Ưng. Ngô Hiểu Giao nghe câu nói của Thánh Quân, vẻ mặt rất nghiêm túc. Lăng Thánh Quân, anh đừng có ở đó nói sằng nói bậy được không? Tôi và anh đã không có bất kỳ mối quan hệ nào rồi. Nói xong, cô mang La Bích Nghi rời khỏi chỗ đó. Cô hận Thiên Ưng, vô cùng hận hắn. Có lẽ vĩnh viễn, cô cũng không bao giờ quên được chuyện trong quán Boeing. Mang trên lưng sự tổn thương, cô đã tỉnh ngộ và sẽ không để Thiên Ưng làm nhiễu loạn cuộc sống của mình. Nghe câu nói vừa rồi của Thánh Quân, không thể không thừa nhận cô đã bị cảm động. Nói xác thực hơn, kể từ khi Thiên Ưng tới trường học của cô, bất cứ chuyện gì dành cho cô đều cảm động. Nhưng là cô trốn tránh. Dưới sự nhiệt tình của Thiên Ưng, cô chỉ là một cô gái bình thường, càng không phải là một cô gái có năng lực chống đỡ. Đối mặt với mọi hành động của Thiên Ưng, cô có thể trầm mê mình vào đó. Bích Nghi, Nhật Bản là nơi mua sắm lớn nhất đúng không? Ngô Hiểu Giao đã hẹn Bích Nghi hôm nay đi chơi. Bây giờ họ đang đi dạo trên khu phố nổi tiếng Nhật Bản. Nhìn những cửa hàng đồ trang sức và quần áo, Ngô Hiểu Giao chỉ có thể giải khát chúng trong mơ thôi. Vì cô không có tiền nên chỉ có thể ngắm chúng tại đây. Giao Giao, cái túi này đẹp không? Bích Nghi cầm lên một chiếc túi làm bằng da rất đẹp. Cô chọn chúng cứ tuyệt vời như thế này nên quay lại đằng sau hỏi ý kiến Ngô Hiểu Giao. Nhưng Ngô Hiểu Giao lại biến mất. Giao Giao! Là Bích Nghi cứ đứng giữa khu phố tìm bóng dáng Ngô Hiểu Giao trong vô vọng. Rõ ràng cô ấy mới ở bên cạnh mình mà. Chỉ đảo mắt một cái mà người sống sờ sờ lại không thấy tăm hơi đâu. Chỉ một thoáng là Bích Nghi không khỏi thấy chuyện kinh khủng sắp xảy ra. Lắc lư trong xe tải, toàn thân Ngô Hiểu Giao bị dây thừng chặt, hai mắt thì nhắm nghiền. Cô dần dần khôi phục được ý thức. Ở trong ấn tượng, cô nhớ mình đang đi dạo phố với Bích Nghi, nhưng có một đôi tay bịt miệng cô lại. Cô ngất đi. Hiện tại vừa mở mắt ra, nhìn mọi thứ xung quanh. Miệng bị bịt chặt lại, chị đành phát ra tiếng ậm ừ. Tình huống bây giờ là như thế nào đây? Cô thật sự bị hoảng loạn, chẳng lẽ bị bắt cóc? Tiểu thư, an phận một chút. Người đàn ông đằng trước nói với cô. Nằm bên trong xe, cô không thể nào thấy được diện mạo của người ngồi trước, chỉ có thể ngoan ngoãn nằm ở đó chờ thời gian trôi qua. Lần đầu tiên đối diện với nguy hiểm cô lại bình tĩnh như vậy. Cô cảm thấy chuyện bắt cóc lần này, bọn lưu manh này tuyệt đối không đơn giản như vậy. Cô đột nhiên ngất xỉu. Đối với loại chất này thì do một tên lưu manh bình thường không thể nào lấy được. Đó là chất diete. Thấy người này có lai lịch không rõ, nguyên nhân bắt cóc cô tuyệt đối không phải là vì tiền. Về phần nguyên nhân, xem ra một hồi nữa có thể biết. Xe dần ngừng lại. Hai người đàn ông ngồi trước lôi cô xuống xe. Nhìn quần áo trên người của hai người này, chắc hẳn rất có lai lịch. Ngô Hiểu Giao bị hai tên này dẫn vào trong kho chứa. Liền thấy trong kho có 8-9 người đang đứng đó. Chính giữa kho hàng có một người đàn ông đang ngồi trên ghế, có một cô gái quỳ trước mặt ông ta, trên người đều bị trói chặt. Lúc cô đi vào, cô gái ấy quay lại nhìn cô. Là Thước Tịch Dạ, sao lại là cô ta? Sao cô ta lại bắt tới đây? Vụ này hình như quá kỳ lạ, chắc liên quan đến Thiên Ưng rồi đây. Giờ phút này, Ngô Hiểu Giao không ngừng tỏ vẻ tỉnh táo, ngay cả đầu óc cũng tỉnh táo. Cô an phận để hai tên kia dẫn cô vào trong kho hàng, nhưng lập tức cửa kho hàng đóng lại. Bên trong, một mảnh tối thui chợt hiện lên. Dạ vâng, chính là cô ta mới là người phụ nữ thật sự của Thiên Ưng. Toàn thân Thước Tịch Dạ run rẩy nhìn về phía cô rồi nói với tên đàn ông ngồi trước mặt cô ta. Quả nhiên, đúng như suy nghĩ của Ngô Hiểu Giao, vụ bắt cóc này thật sự liên quan đến Dạ Thiên Ưng khốn kiếp kia. Nhưng tại sao Thước Tịch Dạ lại nói cô mới là người phụ nữ của tên Thiên Ưng kia? Người đàn ông kia cầm một điếu thuốc trong tay, nhẹ nhàng hút vào một hơi rồi phất tay. Mấy người bắt cóc Ngô Hiểu Giao lập tức xé miếng dán miệng cô ra. Người đàn ông kia đứng lên, đi đến trước mặt cô, hỏi một câu hung ác. Cô là người phụ nữ của Thiên Ưng. Ông cảm thấy tôi giống lắm sao? Trong giọng nói Ngô Hiểu Giao thì hiện sự bình tĩnh của cô, không hề tỏ ra một chút sợ hãi nào. Chú ý này là bởi vì cô đã phân tích lời nói của Thước Tịch Dạ và tên kia, giả thiết ra khỏi một cái kết luận. Thật ra thì mấy tên này muốn lấy người phụ nữ của Thiên Ưng ra uy hiếp anh ta. Bọn hắn ban đầu đã bắt cóc Thức Tịch Dạ trước, nhưng Thức Tịch Dạ lại nói mình mới là người phụ nữ của Thiên Ưng, lấy người khác ra bảo đảm cơ thể của mình. Chính xác là như vậy. Nói cho cùng còn không phải là vì cái đạo lý người không vì mình thì chờ chú đất diệt hay sao? Đối với việc làm của Thức Tịch Dạ, cô cũng không trách làm chi, mà lên suy nghĩ cách để trốn khỏi đây, nhưng xem tình hình trước mắt thì có vẻ rất khó. Nhà kho này có 11 người bên trong, hai người con gái như bọn họ thì đang bị trói cả người. Về phần địa điểm nhà kho này cô cũng không biết rõ. Có lẽ việc chạy trốn không phải là chủ yếu, mà chỉ có việc bảo toàn tính mạng của hai người mới là quan trọng hơn. Người đàn ông hạ mắt quan sát Ngô Hiểu Giao, quay đầu bước nhanh tới trước mặt Thước Tịch Dạ, bốp một cái lên mặt cô ta. Mẹ kiếp, phụ nữ của Dạ Thiên Ưng mà ăn mặc rách rưới như vậy hả? Tên này không phải là thằng ngu. Thiên Ưng có tiền, là một thương nhân có tiền, vậy mà Ngô Hiểu Giao lại mặc một chiếc áo lủng. Thử nghĩ, phụ nữ của Thiên Ưng thì chắc chắn phải mặc trên người toàn đồ hiệu mới đúng. Chắc là Thực Dịch Dã lừa hắn rồi đây. Không phải vậy, không phải vậy, ông hãy nghe tôi nói. Nước mắt Thức Tịch Dạ rơi xuống. Tôi chỉ là người tình giả của Thiên Ưng thôi, là do anh ấy cố ý thả tin tức này ra bên ngoài. Thật ra thì người phụ nữ thật sự của anh ta mới là người này. Có ý gì đây? Tức tỷ gia đang nói cái gì? Cô ấy tự vệ nên mới nói dối sao? Còn nếu cô ấy nói thật? Chuyện ở quán Bộ Inh hôm trước, sau khi... Trời ạ! Trong nháy mắt, Ngô Hiểu Giao đã sáng tỏ mọi chuyện. Cô đã hiểu, tất cả cô đã hiểu. Lúc trong quán Bộ Inh, thái độ của Thiên Ưng thay đổi không phải vì do Thức Tịch Dạ đến đây, mà bởi vì lúc ấy có sát thủ đang ở bên cạnh họ. Ngô Hiểu Giao khi đó vẫn không biết rõ. Kể từ khi cô và Già Thiên Ưng chia tay, tin tức có đăng tải sự kiện tập kích trong quán Bộ Inh có ý gì. Bởi vì lúc ấy cô ở cũng ở trong quán, trong khoảng thời gian ấy không có tập kích. Xem ra là sau khi cô rời đi thì mới có chuyện xảy ra. Mà đúng lúc Hàn Tuấn Hy đến gặp cô là để tiếp ứng. Không trách hai ngày trước Thiên Ưng đã nói với cô, có một số việc em không hiểu được. Bây giờ Ngô Hiểu Giao đã hiểu, cô đã hiểu. Thiên Ưng vì bảo vệ cô mới dùng thước tỉ già che giấu tai mắt người ta. Là như vậy sao? Nguyên nhân, trước kia Thiên Ưng thuộc xã hội đen, chắc chắn sẽ không có, khó không ít kẻ thù truy sát. Anh ấy sao lại vậy? Tại sao phải áp dụng cái loại này mà không dùng tấm lòng của mình để bảo vệ cô? Vậy anh ấy đối với thức tỉnh dạ là loại tình cảm gì đây? Lợi dụng cô ấy để bảo vệ một người con gái khác. Anh ấy đối với mình là cái gì? Vì bảo vệ mình, mà làm tình nhân bí mật cả đời sao? Việc này đối với cả hai cô gái đều không công bằng. Giờ phút này, sau khi Ngô Hiểu Giao biết rõ sự tình thì càng hận sâu, nhưng cũng rất vui. Cô hận bởi vì Thiên Ưng lợi dụng tình cảm của thức tỉnh dạ. Cô vui mừng bởi vì... Trước giờ, sự dịu dàng mà thức tỉ già dành cho cô không phải là trả thù cô, cũng không phải là đùa bỡn tình cảm của cô. Thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Cô luôn mắng anh hèn hạ, cô trách cứ anh. Ngay cả khi anh cố tình giả dạng sinh giảng viên, cũng chỉ nghĩ là đặt bẫy cô lần nữa. Bây giờ hiểu lầm đã hết. Nhưng cô có thể làm cái gì đây? Nhìn thấy Thiên Ưng sẽ nói câu xin lỗi với em, sẽ nói với anh cô luôn luôn thích anh. Nhưng người này còn có cơ hội không đây? Sau khi tên kia nghe Thức Tịch Dạ nói xong, xoay người lần nữa nhìn về phía Ngô Hiểu Giao. Lời cô ta nói có phải sự thật không? Khinh thường kẽ hừ một tiếng, Ngô Hiểu Giao lạnh lùng nói. Ông bắt cóc phụ nữ của Già Thiên Ưng là muốn uy hiếp anh ấy sao? Ha ha ha ha, tên kia nhổ lên đất một cái, cứ đến rung rung bờ vai. Nếu không, tôi muốn chơi khô ả đàn bà của Thiên Ưng thì sao? Chỉ một thoáng, Ngô Hiểu Giao phát ra tiếng cười to. Nhưng tiếng cười này là đang che giấu nỗi sợ hãi trong lòng cô mà thôi. Giờ phút này, trong đầu của cô chỉ nghĩ đến kế sách tốt nhất. Nghĩ đến việc làm sao có thể bảo toàn tính mạng cho cô và Thước Tịch Dạ. Làm sao có thể không bị mấy cái tên khốn này uy hiếp Già Thiên Ưng nhà mình. Ông cảm thấy, nếu mấy ông bắt đúng người, Thiên Ưng cũng bị mấy người uy hiếp sao? Lời này của Ngô Hiểu Giao trúng ngay tim đen của người đàn ông kia. Ông ta biết coi như bắt phụ nữ của Thiên Ưng cũng có khả năng không uy hiếp được hắn, nhưng một thoáng ném đi ý nghĩa kia. Nếu quả thật giống như Thước Tịch Dạ đã từng nói, Thiên Ưng luôn luôn dùng con đàn bà nhân khác để che giấu sự tồn tại của cô gái này. Như vậy, không thể nghi ngờ rằng cô gái này rất quan trọng đối với một kẻ máu lạnh vô tình như Thiên Ưng. Địa vị của cô ta trong lòng có thể không tầm thường. Có lẽ con đàn bà khác không thể uy hiếp hắn, nhưng là cô nhất định có thể. Nếu nói khẳng định của tên kia phát ra, Ngô Hiểu Giao thật rất hy vọng đều là hắn. Hắn nói đều là sự thật. Nếu đúng như vậy thì mình có vị trí rất quan trọng trong lòng của Thiên Ưng. Cô rất muốn thử một chút có đúng hay không bản thân mình có thể uy hiếp được Thiên Ưng. Nhưng cô không thể thử. Nếu quả đúng như vậy, tên kia uy hiếp Thiên Ưng thì thế nào? Nhìn hắn bị tên đàn ông kia nắm mũi dẫn đi sao? Nếu như không uy hiếp được thì thế nào? Những thứ này cũng quan trọng sao? Cô hiện tại không muốn quan tâm đến Thiên Ưng, nhưng đối với mình cảm giác là thế nào? Cô chỉ biết mình thích hắn, mình không muốn liên lụy hắn. Ông đã nói như vậy, nên thả Thức tiểu thư đi. Ngô Hiểu Giao bình thản nói. Thức tỉ dạ đầy hồi hộp và kinh sợ, tràn đầy bất ngờ nhìn về phía cô. Cô không ngờ Ngô Hiểu Giao thế nhưng có thể bình tĩnh như vậy để đối mặt với chuyện này. Cô càng không nghĩ tới, cô ta thế nhưng có thể cùng người xấu nói lên yêu cầu thả mình. Cô gái kỳ hấp dẫn Thiên Ưng chính là cái gì? Cô trước kia không biết, có lẽ hiện tại chưa hiểu rõ. Cũng tốt, Người đàn ông căn bản không cách nào liên lạc được với Thiên Ưng, vừa đúng lúc có thể gọi Thức Tỉnh Dạ đi thông báo với Thiên Ưng. Để con đàn bà đó đi. Cảm ơn, cảm ơn. Thức Tỉnh Dạ cảm kích đến mức chảy nước mắt nói, nhanh chóng đứng dậy rồi rời đi. Ở cái khoảnh khắc kia, cô cùng Ngô Hiểu Giao lướt qua nhau. Cô nhỏ giọng nói câu, cảm ơn. Cảm ơn cái gì? Câu cảm ơn này của Thức Tỉnh Dạ cô không dám nhận. Thật không thể nào gánh vác. Cô thậm chí cảm thấy mình bây giờ rất là có lỗi với Thức Tỉnh Dạ. Ngày đó bên trong quán Boeing, nhìn Thức Tỉnh Dạ cùng Thiên Ưng thân mật làm cô đau lòng muốn chết. Trong khi đó Thức Tỉnh Dạ biết Thiên Ưng chỉ lợi dụng cô cũng sẽ đau lòng muốn chết chứ. Có lẽ mối quan hệ của bọn họ cũng chỉ là đôi bên có lợi. Nhưng là... Thật xin lỗi. Ngô Hiểu Giao nhẹ giọng nói với Thức Tỉnh Dạ câu này. Câu thật xin lỗi này là cô nói với Thức Tỉnh Dạ, nhưng lại bao hàm ý nghĩa phi phàm khác. Nếu như mình còn có thể nhìn thấy Thiên Ưng, mình quyết định không quan tâm đến mối quan hệ giữa Thích Tịch Dạ và Dạ Thiên Ưng rốt cuộc có mối quan hệ gì. Mình chỉ muốn thổ lộ với hắn, nói cho hắn biết mình thích hắn, yêu hắn. Thức Tịch Dạ rời đi. Cùng lúc đó, trong con ngươi của Hô Hiểu Giao chứa yêu thương sâu lại càng thêm sâu. Cô lộ ra khỏi một tiếng cười nhạo, tiếng cười càng lúc càng lớn. Chát một tiếng, tên đại ca tiến lên hai bước thì cho cô một bạt tai hung hăng. Mày cười cái gì? Thật là đau, thật sự rất đau. Cái bạt tai đó đánh vào gò má trắng của cô, chỉ trong nháy mắt xuất hiện dấu năm ngón tay. Khóe miệng của cô cũng rỉ ra một chút máu. Cô không phải là sợ, cô cũng không sợ. Đối mặt với kẻ ác, cô càng sợ thì càng bại hoại phách lối. Không có cầu khẩn, không có nước mắt, cô gái 18 tuổi kiên cường. Tôi cho ông biết, thật ra thì căn bản tôi không phải là phụ nữ của Thiên Ưng. Ngô Hiểu Giao đang nói những lời này trước, thật ra là đã nghĩ tới cách đối phó với tên kia rồi. Bước đầu trong kế hoạch của cô chính là bảo những tên đó thả Thức Tỉnh Dạ. Mà bước thứ hai chính là mình chạy trốn. Chỉ là bước thứ hai cũng rất có thể sẽ tặng mạng sống của cô cho bọn kia. Cô đang đánh một ván bài. Trong ván bài này, tiền cược chính là mạng sống của cô. Trò chơi này có tên là cố tìm đường sống trong cõi chết. Mày nói cái gì? Người đàn ông căn bản không tin tưởng lời nói của Ngô Hiểu Giao. Tôi không lừa ông. Tôi thật sự không phải là người phụ nữ của tên Gia Thiên Ưng kia. Ngô Hiểu Giao ngước đôi mắt to lòng lanh lên, chân đầy kiên định nhìn tên kia. Chỉ một thoáng, khuôn mặt trắng noãn nhỏ nhắn kia hiện lên một nụ cười quỷ dị, lạnh nhạt nói. Gia Thiên Ưng là người, tôi tin tưởng, ông so với tôi còn rõ ràng. Hắn sẽ đối đãi như thế nào với phụ nữ của hắn, ông cũng có thể hiểu rõ hơn ta, mà ta còn là xử nữ. Đây là loại vũ khí lợi hại nhất của Ngô Hiểu Giao. Cô chưa bao giờ cùng Thiên Ưng xảy ra quan hệ, cho nên điều này cũng có thể chứng minh cô không phải là phụ nữ của Thiên Ưng, chứng cớ lợi hại nhất. Trên mặt cô nở nụ cười quỷ dị, hình như là ở đùa cợt mấy tên đàn ông đang ở trong kho hàng, hoặc như là khiêu khích. Cô như vậy hoàn toàn là đang đùa với nửa, là đang tự thiêu. Người đàn ông nhíu chặt mày, sắc mặt trầm xuống tràn đầy tức giận, đưa bàn tay bẩn thỉu về phía Ngô Hiểu Giao. Cô sợ, khoảnh khắc này cô sợ, để mặt khủng hoảng đầm trên chấn định của cô run rẩy nói. Ông đừng đụng vào tôi, đừng đụng vào tôi. Người đàn ông không để ý tới cầu khẩn của cô, bàn tay thô lỗ theo cô, theo lưng cô chuyển xuống dưới thăm dò, chèn đến chỗ trắng noãn giữa hai chân cô, tay của tên kia hung hăng chèn vào khóm của cô. Âm thanh đau đớn phát ra, cảm giác bị làm nhục tràn ngập toàn thân Ngô Hiểu Giao. Cảm thấy đau đớn, cô theo bản năng giơ chân lên đá vào người đàn ông kia, tay của tên kia đồng thời rút ra khỏi khóm hoa của cô. Cô tình nguyện chết, cũng không hy vọng bọn đàn hèn này có thể khinh nhờn mình được. Nước mắt đọng lại trong hốc mắt, cô chỉ hy vọng tên này sau khi kiểm tra mình có đúng là xử nữ hay không sẽ không xâm phạm mình. Người đàn ông bị đá văng, cảm giác trong khóm hoa kia của Ngô Hiểu Giao có một tầng ngăn cách, vẻ mặt cũng ở đây một lát âm trầm xuống. Mẹ kiếp, chúng ta rút lui, cô thật sự là xử nữ. Trên đất này đều biết, phụ nữ của Thiên Ưng tuyệt đối không phải là xử nữ, mà bây giờ cô gái đứng trước mặt đúng là một xử nữ thật. Người đàn ông kia nổi giận, cảm giác giống như bị cô bé trước mặt này lừa gạt, giống như lường gạt, hung hăng đưa chân đá vào bụng Ngô Hiểu Giao. Rên lên một tiếng, cô khờ sổ cúi đầu, nước mắt đau đớn rốt cuộc không nhịn được chảy ra. Chỉ là cô cũng biết nếu như hắn đánh mình có nghĩa là sẽ không xâm phạm mình. Tên đàn ông này phát tiết trên người Ngô Hiểu ra một cước kia, căn bản không hả giận, hung hăng níu lấy đầu tóc dài đài ra nhánh của cô, từng quyền đánh vào mặt của cô. Máu mũi, vết máu ở khóe miệng đã bao trùm hết nửa gương mặt của cô. Cảm thấy hình ảnh trước mắt trở nên mông lung rồi, bên tai chỉ có thể truyền đến âm thanh ù tai. Cô không có cầu xin tha thứ, không khóc náo lên, chỉ để mặc cho người đàn ông kia phát tiết. Quật cường sao? Còn kiên cường. Thật ra thì cô chỉ cần nói với Thức Tỉnh Dạ một câu, ngoan ngoãn nghe lời nói của tên đại ca kia, chờ đại dạ đại ca Thiên Ưng đến cứu, có lẽ cũng sẽ không chịu nỗi khổ sở về thân xác như vậy. Nhưng là cô không muốn, cô không muốn gọi Thiên Ưng tới cứu mình. Nếu như trước đó Thiên Ưng thật sự chỉ lợi dụng Thức Tỉnh Dạ để che giấu sự tồn tại của mình, như vậy chỉ có thể chứng minh Thiên Ưng xem thường mình, cho là mình sẽ là một gánh nặng của hắn. Mình muốn chứng minh cho hắn thấy mình có thể đối mặt với tất cả, hơn nữa tuyệt đối sẽ không liên lụy hắn. Ngô Hiểu Giao là kiên cường, cô gái 18 tuổi nhìn nhu nhược lại có lời nói và ý nghĩa vô cùng kiên cường và kiên quyết. Có lẽ đây cũng là một trong những nguyên nhân sâu sắc hấp dẫn được người đàn ông máu lạnh vô tình kia. Người đàn ông kia đánh Ngô Hiểu Giao một cách tàn bạo, không có dừng lại, quyền cước tiếp tục gia tăng. Cho đến khi Ngô Hiểu Giao ý thức mơ hồ, cả người ngất đi, tên kia mới ngừng gia tăng quyền cước đối với cô. Làm thế nào đại ca? Tên đàn ông biết Tức Tỉnh Dạ đã đi rồi, nhất định sẽ thông báo Thiên Ưng tới. Liền bây giờ nhìn lại, cô gái này cũng không phải là người phụ nữ của Thiên Ưng. Nếu chờ Thiên Ưng tới, nơi này khẳng định là nơi chôn cất xác của bọn họ. Chúng ta rút lui. Tên kia nói xong, căn bản không để ý tới Ngô Hiểu Giao đã hôn mê, mang theo thủ hạ khác liền hốt hoảng mà chạy. Trong kho hàng lớn, chỉ còn lại cô gái 18 tuổi là Ngô Hiểu Giao. Thân thể mong manh gầy yếu, nằm ở trong vũng máu. Không có ai biết cô đã chết hay còn sống. Hắn ở bên trong phòng làm việc, Thiên Ưng nằm trên giường đơn, vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ đến nhiều chuyện. Tới trường học được 3 ngày rồi, còn có 7 ngày phải nghỉ để trở về công ty. Hắn hiện tại liền giống như vệ sĩ của cô. 7 ngày đi qua, đổi lấy có lẽ là bọn họ vĩnh viễn không thấy mặt nhau. Hắn chưa từng dây dưa cấp bách như thế với một người phụ nữ nào. Hắn một mực tự hỏi mình nguyên nhân gì mà phải dây dưa như vậy với cô. Là đơn thuần bởi vì chuyện của 12 năm trước. Nếu như không có chuyện kia, không phải là hắn khoảng 2 năm trước, cô liền đem cô vứt bỏ. Không ngờ, không có giả thiết không được. Hắn chỉ biết cô chính là một nửa kia mà mình đang tìm kiếm. Đột nhiên, một cái điện thoại vang lên. Thiên Ưng nước nhìn là người nào điện tới, nhanh chóng bắt máy. Tuấn Hy, có chuyện gì? Thiên Ưng, Thức Tỉnh Dạ bắt cóc rồi. Nghe hàn Tuấn Hy bên kia lo lắng lời nói, Thiên Ưng không có bất kỳ hoảng hốt nào, ngược lại giống như không có chuyện gì, không có quan hệ gì, bình tĩnh nói. Ừ, phái người tìm một chút đi. Thiên Ưng, khén vừa mới ngắt cuộc gọi của hàn Tuấn Hy, thì cửa phòng làm việc đột nhiên bị Lăng Thánh Quân đẩy ra. Nằm ở trên giường, Thiên Ưng chậm rãi ngồi dậy, không nhanh không chậm nhìn ra người ngoài cửa. Tôi đã biết. Nói xong, hắn liền lần nữa nằm lại giường. À, ai nói? Hay... ai anh tự biết? Lăng Thánh Quân nhanh chóng đi tới bên giường, chân đầy tò mò hỏi. Nâng mí mắt lên, hắn quét mắt Lăng Thánh Quân, giơ tay lên mở tờ báo, thong thả ung dung trả lời. Tuấn Hy. Lăng Thánh Quân nghe xong. Không đúng, chuyện Ngô Hiểu Giao mất tích, hàn Tuấn Hy làm sao biết được đây? Chân mày nhíu chặt lại, hắn tò mò gãi đầu. Kỳ quái, Tuấn Hy làm sao biết? Hiểu Giao mất tích đâu rồi? Tôi mới vừa biết mà. Sao sao mất tích? Để tờ báo xuống, Thiên Ưng nằm ở trên giường bình tĩnh hỏi. Đúng, Lăng Thánh Quân khẳng định gật đầu một cái. Người mất tích là Giao Giao? Hắn lần nữa bình tĩnh hỏi lại. Đúng vậy, Lăng Thánh Quân vừa gật đầu một cái. Giao Giao mất tích? Trái tim căng thẳng. Bá trong nháy mắt, Thiên Ưng thật giống như hỏa tiễn từ trên giường liền nắm chặt, nhanh chóng xuống giường, lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới trước mặt Lăng Thánh Quân. Bắt được cổ áo của hắn giống to. Giao Giao làm sao mất tích? Trước giờ, dù xảy ra chuyện gì, Giao Thiên Ưng đều bình tĩnh xử lý mọi việc. Nhưng bây giờ, anh ta trở nên hoảng loạn, khẩn trương. Mỗi hành động của anh ta đều làm cho Lăng Thánh Quân cũng cảm thấy bất ngờ. Đây là Thiên Ưng mà hắn biết sao? Suy xét gãi đầu, Lăng Thánh Quân thử dò xét hỏi một câu. Không phải là anh đã biết sao? Mẹ kiếp! Chỉ một thoáng, Thiên Ưng nắm chặt quả đấm, một mảnh kính rớt trước mặt bọn họ. Phẫn hận còn đang sôi trào trong lòng anh. Con đàn bà đê tiện kia! Anh cắn răng nghiến lợi nói, quả đấm trong tay lủi lên gần sành dữ dội. Thử nghĩ mà xem, Tước Thị Gia bị bắt cóc, hiện tại Ngô Hiểu Giao lại mất tích. Chuyện chắc chắn sẽ không trùng hợp như vậy. Thiên Ưng không nghĩ, cũng biết là Tước Thị Gia bán đứng Ngô Hiểu Giao. Phải biết lời như vậy, với hắn còn giả bộ thân thiết với con đàn bà kia ngay trước mặt Ngô Hiểu Giao. Đang lúc này, điện thoại Thiên Ưng lần nữa vang lên, số hiện tại tới là một dãy số xa lạ. Hắn cau lông mày lại, không nhịn được nhận điện thoại. Ai đó? Thiên Ưng, em là Tịch Dạ. Nghe được âm thanh của người phụ nữ kia, bây giờ Thiên Ưng tức giận chân mày đã vặn lại với nhau. Lời nói cố gắng kiềm chế giận dữ, anh tận lực duy trì ôn hòa nói. Tịch Dạ, nói cho anh biết, Giao Giao bây giờ đang ở đâu? Không ngờ rằng, bộ dạng này của Thiên Ưng quả thật so với anh nổi giận còn kinh khủng hơn gấp vạn lần. Bên kia điện thoại, Thức Tịch Dạ sợ đến toàn thân cũng run rẩy. Thiên Ưng, thật xin lỗi, em không phải cố ý bán đứng cô gái kia. Tôi hiện tại đang hỏi cô, Giao Giao ở đâu? Tức giận, anh lớn tiếng giống lên. Âm thanh chuyển tới bên đầu kia điện thoại, Thức Tịch Dạ sợ đến thân thể run rẩy, càng lúc càng lớn. Ở đây, chỗ cô hàng bị bỏ ở ngoài ô. Thiên Ưng, em van cầu anh đừng giết em. Anh hiện tại là có thời gian để ý tới tiếng van cầu tha thứ của Thức Tịch Dạ. Vô tình cúp điện thoại, quay đầu nhìn về phía sau lưng Thánh Quân. Thánh Quân, Giao Giao bị bắt đến một kho hàng ở ngoại ô, tôi đi trước. Thiên Ưng! Lăng Thánh Quân rõ ràng cảm thấy Thiên Ưng lần này làm việc quá kích động rồi. Đây là lần đầu tiên Thiên Ưng làm có bất kỳ kế hoạch gì liền đơn độc xông vào hang hùm của kẻ địch. Chỉ là hắn cũng biết mình căn bản không ngăn cản được Thiên Ưng. Thiên Ưng, anh cẩn thận một chút, một lát sau tôi sẽ dẫn người tới. Ừ! Gật đầu một cái, Thiên Ưng nhanh chóng lấy xe, chạy như bay đến kho hàng bị bỏ hoang ở ngoại ô. Ở ngoại ô kho hàng bị bỏ hoang có ít nhất 3, cự ly cũng rất xa, rốt cuộc cái nào mới là nơi nhốt Ngô Hiểu Giao. Theo gia tốc chạy xe của anh đã đi tới nơi thưa thớt, người ở vùng ngoại ô rồi. Cái nơi kia sâu không thấy đá, hôm nay con người hôm nọ vẻ ra căng thẳng, nét mặt tà mị cũng hóa thành nóng nảy. Trong đầu hắn liền lần đầu tiên mới biết như thế nào là rối tung không chịu nổi, không có kế hoạch xác thực, chỉ là mục đích chính muốn tìm Ngô Hiểu Giao. Đường đồng ruộng nhỏ rất hẹp, trước mặt là hai chiếc xe tải cao cấp đang chạy phía trước xe Dạ Thiên Ưng. Thiên lo lắng dần dần bình tĩnh lại, nhấn ga nhanh chóng chặn lại chiếc xe. Lao như mũi tên, chiếc xe tải này vội né qua bên đường, tránh chiếc xe kia. Thế nhưng anh lại giống như cố ý gia tăng tốc độ, hung hăng chặn ngang bên sườn chiếc xe tải. Kít một tiếng, tài xế xe tải nhanh chóng đạp chân ga, tức giận chạy xe. Con mẹ nó, người chính không phải có bệnh chứ? Buông lỏng dây an toàn, Thiên Ưng liền đem đồ trong túi cặp áo cầm lên trên tay, vừa xuống xe, hắn nhanh chóng đi tới người tài xế kia. Tài xế kia nhất thời thất thần, ý đồ muốn quay xe lại. Cùng lúc đó, trên xe những người khác cũng thử nổ máy xe, nhưng Thiên Ưng xe đã sớm đè ở bên sườn kia, khiến cho chiếc xe tải căn bản không cách nào khởi động. Nói, tụi mày bắt cóc cô gái kia ở đâu? Thiên Ưng mở miệng lên hỏi những câu này, vật trong tay đang chĩa ra đầu bên kia. Trên đường đồng ruộng nhỏ, tại sao có lại có chiếc xe xa hoa lui tới? Phản ứng đầu tiên của anh, chủ nhân chiếc xe này là kẻ bắt cóc Ngô Hiểu Giao. Coi như thật sự lầm, anh cũng sẽ không có bất kỳ áy náy. Anh là người có tính cách, thà xét lầm cũng không bỏ qua. Tôi không biết anh đang nói gì. Người nọ vì sợ đến mức hỏi lắp bắp. Tôi chỉ là một người dân chúng bình thường. Dân chúng? Vậy coi như ngươi xui xẻo như hôm nay mới gặp ta. Không do dự chốc lát, Thiên Ưng giống như điên bóc cò. Bên trong xe, những người khác bị sợ đến không biết nên làm như thế nào cho phải. Thiên Ưng tức giận kéo cửa xe ra, nhìn thấy mấy tên đàn ông trong xe, lớn tiếng quát. Các ngươi cũng muốn nói cho tôi biết các ngươi là dân chúng hả? Người bên trong xe lần lượt liếc nhau một cái. Tên mắt kiếng ngồi ở hàng trước nhất không ngừng phiêu lơ lửng. Cạch, Thiên Ưng vô tình mở ra phát súng thứ hai, chĩa vào đầu người đàn ông có ánh mắt mơ hồ kia. Ai lấy đều thấy được, giờ phút này Thiên Ưng đã giết đỏ cả mắt rồi, trong con người cũng đỏ bừng, đỏ bừng. Rất tốt rồi, ta không có kiên nhẫn để chơi đùa với các ngươi. Các ngươi nếu là không nói, lần lượt cũng phải chết. Dứt lời, trong đôi mắt kia nhuộm màu máu, hiện rõ vẻ sắc ý. Người trên xe không ai không biết Hạ Dạ Thiên Ưng là ai, chỉ cần bị hắn tóm được, kết quả chỉ có một, đó chính là chết. Coi như bọn họ ngoan ngoãn nói ra tung tích Ngô Hiểu Giao, nhiều lắm là đổi lấy cái chết thoải mái một chút thôi. Không sao cả. Một người trong xe không quan tâm lên tiếng. Người này chính là tên vừa rồi đánh Ngô Hiểu Giao. Hắn hiện tại bừng tỉnh hiểu ra, hoàn toàn có thể chắc chắn cô gái kia tuyệt đối là lang phụ của Dạ Thiên Ưng. Nếu không có tính cách, Dạ Thiên Ưng tuyệt đối sẽ không giận dữ đến như thế để đi tìm cô gái kia. Về phần cô bé kia, tại sao là xử nữ? Chắc Thiên Ưng bởi vì quý trọng cô mà không chịu đụng cô sao? Người đàn ông nghĩ tới đây, cảm giác mình thật ngu xuẩn, lại bị một cô bé lừa. Hiện tại lại rơi vào tay Thiên Ưng. Hắn nhận thua. Chỉ là, cho dù chết, hắn cũng muốn kéo theo một người chôn theo, đó chính là người bị hắn đánh đập trong kho. Ngô Hiểu Giao. Chương 170. Yêu không cần nói thành lời. Không sao cả, 2 năm trước mày giết chết đại ca của tao, hôm nay tao lôi phụ nữ của mày theo cùng. Còn nhớ hay không, 2 năm trước Thiên Đường đã xử phạt một tên trong Ứng Xá, mà cái người trước mặt anh bây giờ chính là em trai của hắn. Hắn một mực chỉ nghĩ cách báo thù cho anh trai của mình. Nỗi oán hận tích tụ 2 năm qua mang hắn đến Nhật Bản. Bây giờ thù chưa trả, nhưng mà sống của hắn. Tiếng súng vang lên, Thiên Ưng không lưu tình chút nào và cũng không hỏi nguyên nhân vì sao, lập tức đưa hắn ta lên Tây Thiên Chầu Phật. Anh giống như một tên bạo chúa thời tiền sử, ra tay giết người không một chút do dự. Máu của gã kia vấy bẩn hết buồng xe sau, những người khác sợ hãi không ngừng run rẩy. Dạ lão đại, cô bé kia ở phía tây kho hàng. Gã này vừa dứt lời nói, Thiên Ưng ngay cả thời gian giết người cũng không có, mở cửa xe chạy đến xe của mình, va chạm mạnh và lát bét cái tại hiện trường rồi rời đi. Dọc theo đường đi, anh suy nghĩ, nếu như bọn người kia bắt cóc Ngô Hiểu Giao rồi, thì vì sao lại không lấy cô ấy uy hiếp anh? Tại sao lại rời đi khỏi đó? Chẳng lẽ trong kho hàng còn có người khác canh giữ ở đó? Loạn rồi, đầu óc anh bây giờ loạn hết rồi. Đây là lần đầu tiên đầu Dạ Thiên Ưng có vô số hỗn loạn như thế này. Anh không thể nào phân tích nổi đầu đuôi câu chuyện hôm nay như thế nào. Xe ngừng lại, quét mắt chung quanh kho hàng không có thêm một chiếc xe nào khác. Tay nâng súng, kéo cửa kho hàng ra, nhanh chóng ngắm bộ lượt rồi vào trong kho hàng. Không có một bóng người, chỉ có một bóng dáng quen thuộc đang nằm trên vũng máu tươi. Cái này ống kính rất quen thuộc, rất quen thuộc. Lần cuối cùng nhìn thấy cô vào 12 năm trước cũng chính là cảnh tượng này mà anh đã nhìn thấy. Thiên Ưng thu hồi khẩu súng trong tay, nhanh chóng chạy tới trước thân hình Ngô Hiểu Giao, tay của anh đang run rẩy. Anh sợ, cũng một nỗi sợ giống 12 năm trước, anh sợ lần này cô sẽ vĩnh viễn rời khỏi cuộc đời của anh. Ngón tay run rẩy đưa tới mũi cô, dò xét hơi thở. Còn có hô hấp. Giao Giao, Giao Giao, em đừng dọa tôi sợ, đừng dọa tôi. Thiên Ưng ôm lấy cơ thể nhuốm đầy máu của cô vào trong ngực, lau chùi gò má vốn đã trắng bệch của cô. Nghe giọng nói quen thuộc, tia mắt Ngô Hiểu Giao từ từ mở ra. Trước mắt vẫn là một mảnh mông lung, nhưng vẫn tiếng kêu quen thuộc ấy khiến cô nhận được là ai đang bên cạnh mình. Thiên Ưng, Dạ Thiên Ưng đến rồi. Mình có liên lụy đến anh ấy hay không? Không trở thành công cụ uy hiếp của người khác đối với anh ấy chứ? Thật là đau, thật sự rất đau, toàn thân đau nhói, gương mặt như lửa đốt khi nỗi đau như tăng thêm trong cô. Từ từ, một mảnh mờ ảo trước mắt dần dần hiện rõ ràng. Cô thấy khuôn mặt đẹp trai của Thiên Ưng hiện lên sự dịu dàng, yêu thương cô. Thật sự là của riêng cô, là sự dịu dàng của cô sao, tất cả đều dành cho cô. Thiên Ưng, cô cố gắng nâng bàn tay đầy máu lên trước mặt anh. Sao sao, là tôi. Thiên Ưng nhanh chóng giữ chặt bàn tay nhỏ bé của cô, đặt nó lên gò má trắng bệch của mình, trà sát nó lên đó. Nở nụ cười nhẹ nhàng, cô mắt đen láy của cô từ từ chuyển sang hình lưỡi liềm. Thiên Ưng, em rất yêu anh. Nói ra rồi, rốt cuộc cô đã nói ra tình cảm của mình cho Thiên Ưng. Sự hiểu lầm trước đây đã khiến cô hận Dạ Thiên Ưng sâu sắc, nhưng là bởi vì yêu mới có nỗi hận. Cô không cách nào cứ nhớ về Thiên Ưng, không hề có giây phút nào cứ nhớ anh. Trước đây, cô luôn hy vọng mọi thứ Thiên Ưng dành cho cô đều là chân thật. Cho đến giờ phút này, cô đã biết sự chân thật nơi anh. Nhìn dáng vẻ Thiên Ưng trước mặt, vẻ mặt yêu thương dịu dàng, cô rất vui, rất an lòng. Cho dù không có được sự đáp lại của Thiên Ưng, cho dù đây là tình cảm đơn phương của mình cô cũng không phải là cô yêu anh đến giường nào, yêu cái gã xấu xa này. Thiên Ưng nở nụ cười mê người đến kích động. Ở trong lòng anh, tình yêu là thứ giả dối nhất, thích hay yêu đều có thể dễ dàng nói ra. Tại giờ phút này, thế nhưng anh lại cảm thấy thực sự chân thật, nơi đóng băng sâu thẳm trong anh đã dần dần được cảm hóa. Anh không biết dùng cách nào để trả lời cô, vì vậy người đàn ông này không biết nói tiếng thích hay yêu với cho cô. Sao, sau này mãi mãi đi theo anh được không? Anh lấy câu hỏi này để đáp lại tình cảm của sao. Cái từ mãi mãi này đại diện cho gì? Cả đời là cả đời. Thật ra thì yêu hay thích vẫn không bằng từ mãi mãi trong miệng anh thốt ra. Ngô Hiểu Giao không do dự, không có chút gì do dự. Coi như lần này mình có bị lừa đi chăng nữa thì cũng cam tâm tình nguyện. Được, gật đầu một cái, cô không khỏi lộ ra nụ cười ngọt ngào dành cho anh. Môi của anh nhẹ nhàng đặt lên môi cô. Cô vốn muốn tiếp nhận nụ hôn này, nhưng môi của cô đã rách. Cô phát ra tiếng rên nhẹ nhẹ. Môi Thiên Ưng nhanh chóng tách ra khỏi môi cô, lo lắng hỏi cô: Bảo bối, đau lắm à? Không sao đâu. Lắc đầu một cái, cô bộc lộ vẻ kiên cường. Nhẫn nại một chút nhé, anh đưa em đến bác sĩ. Nói xong, Thiên Ưng thận trọng ôm lấy cơ thể đầy vết thương của cô lên, chậm rãi đi ra khỏi kho hàng. Giờ phút này, bên ngoài kho hàng đứng đầy thuộc hạ của anh, ít nhất cũng mấy trăm ngày xếp hàng nghiêm chỉnh. Già lão đại, mọi người cùng lên tiếng chào anh. Đối mặt với trận thế như vậy, chân mày Thiên Ưng chợt nhíu lại. Anh không muốn mấy người này ở trước mặt cô xưng hô kiểu này với anh. Anh lại càng không muốn bảo bối trong ngực anh biết được bây giờ mình vẫn là một thủ lĩnh băng nhóm xã hội đen. Ở trong lòng của cô là sự thuần khiết như một tên thiên sứ. Nhưng anh lại bẩn thỉu như một con ác ma trong bóng đêm. Vậy mà nghe đám người kia gọi Thiên Ưng như vậy, cô không có bất kỳ nghi vấn nào, cũng không tỏ ra không hiểu vấn đề. Mỗi ngày nhìn cô như vậy, nhưng thực ra cũng không phải là người ngốc nghếch. Vì sao bả vai Thiên Ưng lại có vết thương? Vì sao mấy người trong thang máy kia lại bị giết sạch? Không phải cô chưa từng nghi ngờ. Cô thích anh, cô chỉ hy vọng anh bây giờ sẽ lại bỏ sự bại hoại của mình. Cũng không là một kẻ làm sát vô tội. Nhưng một Ngô Hiểu Giao đơn thuần làm sao sẽ hiểu, ở bên trong một thế giới đầy sự dơ bẩn vậy, làm sao nói rõ được đúng hay sai. Đến bệnh viện tư nhân của Thiên Ưng, mấy người bác sĩ chữa trị các vết thương trên người Ngô Hiểu Giao. Trải qua quá trình chẩn đoán bệnh tình, thân thể của cô cũng không lo ngại, chỉ cần bình tĩnh, dưỡng 3 ngày sẽ không có chuyện gì. Chuyện này đã khiến cho sự lo lắng của lòng dạ Thiên Ưng hạ xuống. Thiên Ưng, bắt được mấy tên loạn đảng. Ngoài phòng bệnh, Hàn Tuấn Hy hồi báo tình hình hiện nay cho Thiên Ưng biết. Tuấn Hy, Thiên Ưng hơi do dự một chút, xoay người, Hàn Tuấn Hy đang đứng ở sau lưng. Cậu có biết mấy người đó tại sao lại không dùng Ngô Hiểu Giao uy hiếp tôi không? Chỉ một thoáng, chung quanh hai người đàn ông kia xuất hiện bóng mây kỳ quặc. Mặc dù duy trì sự trầm mặc, nhưng ý tứ của anh Hàn Tuấn Hy hiểu rõ. Anh cũng hiểu đã đến lúc diễn đạt ý nghĩa rồi. Hàn Tuấn Hy hơi cúi đầu, lạnh lùng nói: Thật xin lỗi. Anh hiểu rõ mấy ẩn ý trong lời nói của Thiên Ưng. Anh cũng biết Thiên Ưng nhận ra mình không thích Ngô Hiểu Giao. Vậy mà lần này, anh có thể thừa nhận Ngô Hiểu Giao sẽ không còn trở thành gánh nặng của Thiên Ưng. Vậy sau này thì sao? Sau này kẻ địch mạnh cỡ nào thì cả ai không ai biết trước được. Hai người bọn họ muốn sở thích với nhau là chuyện không đơn giản như tưởng tượng. Không nói thêm, Hàn Tuấn Hy xoay người đi khỏi phòng bệnh, Thiên Ưng thì đẩy cửa phòng bệnh Ngô Hiểu Giao. Con người thâm thúy nhìn Ngô Hiểu Giao nằm trên giường, bây giờ anh thật sự muốn trách cứ cổ nhóc này. Nếu như cô ngoan ngoãn hợp tác với mấy người đó thì chắc đã không bị đánh đến nỗi như vậy. Những người đó lợi dụng Ngô Hiểu Giao để uy hiếp anh cái gì, coi như giao nộp công ty ấy cho người đó, anh cũng không tình nguyện để cô bị đánh. Nào có món đồ nào quý giá bằng cơ thể của cô. Chậm rãi đi tới bên cạnh Ngô Hiểu Giao, anh yên lặng ngồi xuống nhìn khuôn mặt nhỏ đầy vết thương, bàn tay chậm rãi nâng lên, lại để xuống. không biết mình nên yêu thương cô gái này như thế nào cho phải. Bất chi bất giác, Ngô Hiểu Giao mở to đôi mắt mông lung, soi vào tầm mắt của cô. Soi vào tầm mắt của cô là khuôn mặt đẹp trai của Dạ Thiên Ưng. Đôi gò má đỏ bừng, cô ngượng ngùng nhìn Dạ Thiên Ưng. Suy nghĩ một chút mới thấy mình thật to gan, tự dưng rảnh rỗi đi tỏ tình với người ta. Đây là lần đầu tiên của mình mà. Trái tim đập thình thịch không ngừng, đợi đến khi áp chế xuống thì sự sâu lên lại càng dâng lên. Dạ Thiên Ưng run rẩy mở miệng. Thiên Ưng ngồi ở mép giường, chợt lóe mắt nhìn cô. Gì? Bàn tay cưng chiều véo chốc mũi cô. Em gọi anh làm gì? Thiên Ưng. Cô ngượng ngùng nhìn Dạ Thiên Ưng, hít một hơi thật sâu, trong giọng nói lộ ra vẻ tự tin. Sau này em sẽ bảo vệ mình thật tốt. Cô cũng không muốn hỏi Thiên Ưng chuyện gì, cũng không muốn xác nhận quan hệ giữa anh và Thước Tịch Dạ. Chuyện đã qua cứ để nó trôi qua như thế. Cô chỉ biết lúc đó Thiên Ưng đã hỏi cô sau này có thể đi theo anh hay không, mà mình cũng đã đồng ý với anh rồi, vậy có thể lý giải bây giờ cô chính thức trở thành bạn gái của anh sao? Nếu như vậy, cô phải bảo vệ bản thân mình thật tốt, không cần anh nhờ người khác để làm lá chắn phòng thân cho cô. Lời của Ngô Hiểu Giao coi như Thiên Ưng đã hiểu, cô bé này kiên cường đến cỡ nào. Quả thật cô không cần anh bảo vệ, bởi vì một lần nữa cô lại bảo vệ cho anh. Đưa tay sờ chắn cô, Thiên Ưng nở nụ cười dịu dàng. Ngày thứ nhất của Ngô Hiểu Giao ở bệnh viện thì có thông báo cho La Bích Nghi biết, nhưng không có cho cô ấy tới đây, dù sao trường học cách bệnh viện cũng hơi xa. Thiên Ưng mấy ngày nay đều chăm sóc cho cô, không hề rời cô nửa bước. Đối mặt với sự dịu dàng của anh, cô không biết nên dùng từ ngữ nào để diễn tả sự cảm động của mình. Cho đến ngày thứ tư, mặc dù vết thương trên người Ngô Hiểu Giao đã khép miệng, nhưng là mấy bộ phận ứ đọng máu bầm trên mặt và trong người vẫn chưa tan, nhưng cô vẫn phải về trường học một chuyến. Vì vậy lúc chạng vạng tối, họ đến cổng sân trường. Lúc cô xuống xe, Thiên Ưng kéo cánh tay của cô lại, tà mị cười, giọng nói như lay động. Bé con, buổi tối có muốn đi tới phòng làm việc của anh hay không? Trong nháy mắt, đôi gò má trắng trẻo của Ngô Hiểu Giao chợt đỏ lựng, trong đêm tối khiến người khác say mê. Đừng! Dứt khoát lắc đầu cái đầu, cô quả quyết nói, bị giảng viên khác bắt được thì em bị đuổi học đấy. Cũng đừng quên, bây giờ Thiên Ưng là giảng viên ở trường, nếu quả thật bị bắt được cô ngủ cùng với giảng viên, vậy vấn đề đuổi học đặt lên hàng đầu. Bị bắt được thì không tốt hơn sao? Em bị đuổi học, anh nuôi em, được mà. Câu này nghe qua thì có vẻ bông đùa, nhưng là lời thật lòng của anh. Giá trị con người Thiên Ưng đã quá đạt quá mức, đừng nói nuôi Ngô Hiểu Giao, nuôi cả nhà cô cũng không thành vấn đề. Nhưng cô chưa từng nghĩ người được người khác nuôi, cũng không muốn được người khác nuôi. Dựa vào người khác để nuôi sống bản thân. Tựa như việc ăn bám. Khắp mọi nơi đều kém hơn người ta một bậc, và lại cô đang có một ước mơ cao hơn hẳn bây giờ. Đó chính là trở thành một luật sư, vì những con người bị án oan, cô muốn thay quan tòa xử lý giùm họ. Thiên Ưng xem được những gì? Xã hội đen? Không, không, bây giờ anh ấy chỉ là một người làm kinh doanh, là một người nghiêm túc và nghiêm túc. Trên TV luôn đưa tin, lưng lúc già Thiên Ưng quyên góp tiền cho người nghèo, cho nên anh là một người tốt. Ngô Hiểu Giao biết rõ bản thân mình đang chìm trong sự mê muội, chính mình lừa gạt bản thân mình, nhưng là cho dù có biết mặt khác của anh thì như thế nào? Cô thương anh, cô thích anh, chỉ có thể giả bộ hồ đồ mà thôi, nhưng có vẻ tỏ ra thông minh vẫn không khó bằng tỏ ra hồ đồ. Cho nên khi đó Thiên Ưng mới biết rõ cô là một con người thông minh, hiểu được những chuyện nên biết, những chuyện không nên biết. Em không cần người khác nuôi, sau này em sẽ là luật sư. Nghe câu trả lời thuộc hàng tốt khuôn của cô, Thiên Ưng cười khổ. Ha ha, luật sư. Thánh ảnh thánh thiện cỡ nào? Ngô Hiểu Giao đang ở một đại học vô cùng danh tiếng. Thiên Ưng cũng hiểu rõ cô. Một kỳ cô tốt nghiệp thì chính thức trở thành luật sư vĩ đại. Cũng chính là hóa thân thành chính nghĩa. Vậy anh đây được coi là tà ác sao? Từ xưa, chánh và tà không liên hệ với nhau. Có ý nghĩa sau này cô sẽ tổn thương đến chính anh. Thiên Ưng không muốn nghĩ, cũng không dám suy nghĩ. Anh sẽ nỗ lực, sẽ cố gắng cải tà quy chánh. Giờ đây chỉ hy vọng Ngô Hiểu Giao sẽ coi anh như một người tốt. Đúng rồi, anh không đi làm mà. Ngô Hiểu Giao biết anh muốn ở cùng cô nên nghỉ 10 ngày, nhưng là anh là chủ tịch của một công ty đa quốc gia, 10 ngày đối với anh chắc hẳn vô cùng quan trọng. Còn 3 ngày đấy nhé. Nụ cười nở rộ trên khóe môi anh, đôi bàn tay chậm rãi nâng lên, véo nhẹ lên cằm cô, tự như muốn đùa vui mà trêu chọc nói với cô. Ba ngày nay, anh muốn thương yêu em thật tốt. Đột nhiên, lông mày Ngô Hiểu Giao chợt nhíu lại, khuôn mặt trắng trẻo của cô chợt hiện lên màu đỏ đỏ, càng nghĩ càng khổ. Chỉ là cô không muốn Thiên Ưng vì cô mà lơ là việc chính sự. Trước kia, cô vẫn cho rằng anh là một nghiêu lang mà thôi, cảm thấy anh không có chí lớn. Bây giờ cô biết anh đang làm chủ tịch rồi, nhưng anh lại có thể hy sinh 10 ngày vì cô. Đối mặt với sự dịu dàng chân thành của Thiên Ưng, cô vô cùng cảm kích, cũng tự trách cô không thích như vậy. Thiên Ưng, lời của cô còn chưa nói hết, Dạ Thiên Ưng chợt giơ tay bịt kín lấy bờ môi anh đào của cô. Anh biết cô muốn nói cái gì. Thái độ của Thiên Ưng khi đối với phụ nữ chủ yếu là dùng tiền đuổi đi, tuyệt đối sẽ không tiêu tốn thời gian trên người phụ nữ nào, bởi vì họ không đáng giá. Không có người nào khiến anh dành riêng thời gian của mình ngày đêm bảo vệ mấy ả ta. Nhưng bây giờ anh lại có thể lãng phí thời gian trên người của em. Mà cô phản ứng kiểu này, Thần Long Thiên có chút tự giễu bản thân mình. Mấy cô khác lúc nào cũng lôi kéo anh đi chơi cùng, mà cô thì lại đẩy anh ra. Anh lại không tức giận, ngược lại cảm thấy cô rất hiểu chuyện. Tay rời đi bờ môi của cô, Dạ Thiên Ưng dịu dàng cười, bàn tay sờ lên đỉnh đầu cô. Này luật sư tương lai, nhanh vào ký túc xá nghỉ ngơi đi. À, tạm biệt. Chạy xuống xe, Ngô Hiểu Giao vẫn có cảm giác hình như có điều rõ gì đó không đúng lắm. Tuy nhiên, nghĩ ra không đúng chỗ nào. Anh cũng nên đi nghỉ sớm một chút. Nói xong, cô xoay người chạy nhanh về phía ký túc xá của mình. Không biết rằng, trong bóng đêm lặng lẽ phía sau lưng, có một người đàn ông nở nụ cười tà mị. Chỉ chốc lát, Ngô Hiểu Giao quay trở lại ký túc xá. Nhìn đồng hồ, chắc là Bích Nghi đã nghỉ ngơi rồi, nên cô cũng không báo chuyện mình xuất viện làm gì. Đẩy cửa phòng ra, trong màn đêm, Ngô Hiểu Giao lần mò công tắc điện trên tường. Nhưng vào thời khắc này, một bàn tay to đưa từ phía sau đột nhiên bịt kiếng kín miệng cô lại. Cùng lúc đó, một cái tay khác ôm lấy vòng eo của cô. Chỉ một thoáng, Ngô Hiểu Giao bị tập kích bất ngờ, trở lên hoảng hốt và hút vào một ngụm không khí lạnh. Trời ạ, tình huống này là sao đây? Không phải mình gặp bọn cướp sắp cướp tiền đấy chứ? Tại sao mình xui xẻo như vậy? Cả ngày đều không có lúc nào an tâm cả. Không bắt cóc thì gặp sắc lang, bây giờ ở phòng ngủ cũng không an toàn luôn. Trong lòng Ngô Hiểu Giao như phát run, thân thể ra sức rùng rằng, bởi vì bị bưng kín miệng cho nên chỉ phát ra âm thanh kháng cự yếu ớt. Này cô, ngoan ngoãn hợp tác, chỉ là cướp sắc mà thôi, cô không muốn giết người. Nếu cô không thành thật, cẩn thận cái mạng này của cô cũng bị cướp luôn đấy. Sau lưng, một giọng nói đàn ông tầm thấp vang lên, cho Ngô Hiểu Giao nghe thấy, lạnh lùng uy hiếp cô. Ngô Hiểu Giao hiện tại quả thật không muốn nổi điên mất. Sớm biết đã bị Dạ Thiên Ưng đưa lên phòng, bây giờ thì gặp cái chuyện vậy đây, đừng chọc cô lỡ chứ. Đây chính là trường học, còn có luật lệ hay không, cô không nghe theo lời của tên đàn ông kia, vốn cố gắng dãy giụa, đầu lắc lư, cô mở miệng cắn lên bàn tay của gã ta. Bởi vì đau đớn, nên tên kia rên rỉ một tiếng, bàn tay đang bịt bị cô khẽ bỏ ra. Nhờ vào thời đó, Ngô Hiểu Giao vừa định kêu to, liền nghe giọng nói của người phía sau lưng vang lên. Bảo bối, đừng kêu. Cả người Ngô Hiểu Giao rơi vào trạng thái thẫn thờ. Dạ Thiên Ưng, rốt cuộc hôm nay cô đã biết chỗ nào không đúng rồi. Một Dạ Thiên Ưng bá đạo như vậy thì làm sao có thể bỏ qua cho mình. Tình cảm của anh là vậy à? Quá giỏi. Lập tức lời giận trong lòng cô dâng lên tận đỉnh. Ngô Hiểu Giao xoay người đánh lên ngực của anh. Anh thật sự hư quá, thiếu chút nữa em bị hù chết rồi đấy, anh biết không? Cô sắp bị Thiên Ưng làm cho điên loạn rồi. Đầu tiên là trai bao, giờ chuyển sang thầy giáo, mà chân trừ thành sắc lang. Đối với cô thì anh đã đùa tới bến rồi. Anh hư, anh rất hư. Nói xong Thiên Ưng bế ngang Ngô Hiểu Giao lên, khóe miệng hiện lên một nụ cười xấu xa, giọng nói bỡn cợt. Hù bà bối của tôi rồi, với anh phải đền bù đúng không? Anh muốn anh bồi thường, anh mau về phòng anh đi. Nói là nói vậy, thế nhưng khi cô bị anh ôm lên, nhịp tim tự nhiên gia tốc nhanh hơn, khuôn mặt nóng rực. Hả? Em mà cứ bảo anh đi là anh cho gặp ma nữ tóc dài dưới kia đấy. Thiên Ưng xấu xa một cách nhắc nhở. Ngô Hiểu Giao lập tức ngậm miệng ngoan ngoãn bị anh ôm lên giường. Bóng tối bên trong căn phòng khiến họ không nhìn được khuôn mặt đối phương, nhưng bởi vì màu đen này, bọn họ vẫn có thể cảm thụ tất cả về nhau. Thiên Ưng dùng ngón tay sờ lên vành môi của cô. Cảm giác ngón tay khô ráp ấy đang vuốt ve môi mình khiến mặt cô ửng đỏ, trái tim thấp thỏm không yên. Từ từ cô nhận ra hơi ấm đang phả vào gò má của cô. Mặt của anh đang chậm rãi dịch chuyển đến gần cô, cho đến khi dán sát chung một chỗ, đôi môi mềm mại của anh dán chặt lên môi hồng của cô. Đã rất lâu, bọn họ không hôn nhau, 4 ngày trước chỉ đụng chạm sơ qua mà thôi. Căn bản không có cách nào để biểu đạt sự nhung nhớ trong 1 tháng không bên nhau của bọn họ. Bây giờ cô cảm thấy sự triền miên này thật sự rất ngọt ngào. Là lần đầu tiên cô nhận được nó ngọt ngào đến lạ thường. Dù sao nụ hôn này là vì tình yêu mà sinh ra. Mượn màn đêm, một thiếu nữ ngượng ngùng như cô biến mất. Đôi tay ôm lấy cổ Thiên Ưng, cảm thụ nụ hôn của anh và đáp lại nụ hôn của anh. Đầu lưỡi mềm mại của anh chợt vào trong miệng cô, cảm giác cái lưỡi kia đang trêu chọc. Đôi môi của cô nhẹ nhàng mút liếm đầu lưỡi của anh. Được cô đáp lại, anh thật vui, thật sự rất vui. Đầu lưỡi linh hoạt chuyển động bên ngoài, tưởng tượng như nước bọt của cô, anh cảm thấy nó như thật ngọt, thật tinh khiết. Càng lúc càng to gan đáp lại nụ hôn của anh, đầu lưỡi của bọn họ vì kích tĩnh quấn chung một nơi. Hô hấp của Ngô Hiểu Sa bắt đầu loạn, đầu óc cũng trống rỗng. Lại tới rồi, cảm giác ấy lại tới rồi. Cô không thể hình dung mình bây giờ, cảm giác giống như mình quên đi mọi thứ, chỉ say sưa trong nụ hôn cuồng dã này. Nhưng lần này sự mê mệ, say mê ấy không phải của riêng một mình cô. Hơi thở của Thiên Ưng cũng bắt đầu rối loạn. Anh có cảm thấy kỹ xảo hôn của cô đã thuần thục hơn rất nhiều, thậm chí khơi dậy dục vọng trong lòng anh. Ngừng nụ hôn kia, giọng nói êm ái của Thiên Ưng vang vọng bên tai cô. Hiểu sao, em tiến bộ nhanh thật. Hơi thở của cô chưa trở lại bình thường, nhưng một cảm giác lớn hơn vậy vây lấy cô. Một nụ hôn rơi trên vành tai nhạy cảm của cô, lẻ lưỡi lấm láp vành tai cô, toàn thân cô run lên một trận, đôi mắt khép chặt lại. Bây giờ cô thật sự đắm chìm trong đó. Trước kia, có lúc hôn ra Thiên Ưng, thân thể của cô không khống chế mà phối hợp với anh, nhưng trong lòng lại không có chút nào dễ chịu, toàn bộ bị sự tự trách lết lấp đầy. Nhưng là lần này, vỏ bọc trong lòng cô được tháo xuống, cô nghiêm túc hưởng thụ mọi cảm giác từ phía anh. Giờ phút này, cả bóng tối trong phòng ngủ ngập tràn, tự vị nhiệt tình. Bàn tay Thiên Ưng từ từ di chuyển đến khóa áo của cô, duỗi ngón tay nắm lấy khóa kéo. Trong loạn lạc, cô vẫn tìm được ý thức của mình. Quần áo đã bị kéo xuống một nửa, vội vàng tóm lấy cánh tay Thiên Ưng. Không được. Nghe âm thanh vô lực mềm yếu của cô, căn bản không thể khiến Thiên Ưng dừng lại động tác. Âm thanh ở cổ phát ra của cô giống như cố mị hoặc người ta phạm tội. Gợi lên một nụ cười xấu xa, môi từ từ kề tai cô, vang lên giọng nói nỉ non. Bé con, không cần cầu xin anh đâu. Cái giọng trầm thấp mê người ấy, dụ hoặc cho con người ta, khiến não bộ cô một mảnh hỗn loạn. Biết rõ Thiên Ưng đã đùa bỡn cô, cố ý dùng lại âm thanh đó nói cho cô nghe. Đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm lên cổ nhạy cảm của cô, mê loạn xâm nhập vào người cô. Hai cánh tay đang ngăn cản anh trở lên vô lực, đôi tay từ từ trượt xuống bên hông. Thiên Ưng mượn cơ hội kéo móc khóa áo của cô. Trong màn đêm yên tĩnh, cô không thể nhìn thấy khuôn mặt Thiên Ưng, chỉ có thể cảm nhận đôi gò má nóng hổi của mình, nhịp tim tăng dần gia tốc. Đầu lưỡi tinh xảo trượt xuống, đôi tay vạch áo cô ra, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm bả vai cô. Cho đến khi cảm giác nơi vết sẹo trên ấy, anh càng mãnh liệt hôn lên đó, bởi vì vết sẹo kia khiến anh nhớ lại chuyện lúc xưa. Cô cảm nhận anh đang liếm lên vết sẹo của mình, nhưng là cô không biết nguyên nhân vì sao. Khẽ nhắm hai mắt lại, hưởng thụ cảm giác tê dại mà Thiên Ưng mang lại, bộ ngực phập phồng lên xuống càng khiến nó thêm lớn. Ở trong căn phòng yên tĩnh, có thể nghe rõ ràng âm thanh của cô, mà tiếng nhịp tim, tiếng thở hổn hển của cô như đang trêu đùa với Dạ Thiên Ưng. Thiên Ưng nhanh chóng đẩy nội y của cô ra. Hai khối tròn trịa đang đựng dưới tầm mắt anh, nhưng anh không tiếp tục nữa mà đột nhiên đứng lên. Cảm giác Thiên Ưng ngừng lại động tác, cô chậm rãi mở mắt. Trong khoảnh khắc, đèn được bật sáng cả phòng ngủ. Không có bóng đêm che giấu, sự ngại ngục bao bọc lấy toàn thân Ngô Hiểu Dao, hai tay ôm chặt lấy ngực, vì khẩn trương mà khuôn mặt méo mó. Tại sao bật đèn? Nghe giọng nói hoảng hốt của cô, khóe miệng Thiên Ưng gợi lên nụ cười tà mị, bước nhanh tới trước mặt cô, cứ hai tay đang ôm ngực của cô ra.

Sau lưng dán chặt lửa nóng của anh trên thân thể cô cảm giác nhiệt độ của anh toàn bộ chuyển qua người. Anh, về sau anh có thể hay không chớ quả thân khi ngủ? Thiên Ưng quả thân hoàn toàn là muốn dụ dỗ cô. Nếu ngày đó thú tính của cô đại phát, không chừng sẽ cường đào anh, như vậy rất mất mặt nha. Cho em cho rằng anh ở đâu cũng quả thân ngủ sao? Quả thật Thiên Ưng là có thói quen quả thân lúc ngủ, nhưng là khi anh ở trong khu nhà này và trước mặt Ngô Hiểu Giao mà thôi. Quả thân ngủ là một biểu hiện buông lỏng, mà anh duy nhất chỉ có thể buông lỏng ở nơi chính là ngôi nhà nhỏ của 5 người bọn họ, còn nữa là ở bên cạnh cô. Đầu của anh từ từ gần sát gáy cô, anh rõ ràng ngửi được mùi thơm trong mái tóc kia và mùi thơm có thể mê hoặc. Cô cũng có thể rõ ràng cảm thấy anh hơi thở ôn hề ấm áp. Cứ như vậy, cô lần nữa, mặt cô đỏ lên. Bé con, về sau em cũng thử khỏa thân ngủ đi, rất thoải mái. Anh là đồ biến thái, cô ngượng ngùng nói, dần dần nhắm đôi mắt ngập nước của mình lại. Đây là lần đầu tiên bọn họ ở cùng nhau sau khi tách ra hơn một tháng. Một đêm này, hai người bọn họ cảm thụ nhiệt độ lẫn nhau. Hơn một tháng nay, bây giờ là lần đầu tiên bọn họ như thế này, hương vị rất ngọt ngào. Mặt trời mùa thu dần lên cao, Ngô Hiểu Giao từ từ mở đôi mắt buồn ngủ ra. Nhìn người đàn ông trước mặt cô, sững sờ, cô sợ hãi trợn to mắt nhưng là lập tức thở nhẹ ra một hơi. Thật ra Thiên Ưng mỉm cười chăm chú nhìn cô, căn bản không có cái gì đáng sợ. Nhưng cái đầu tóc màu vàng kia của anh làm cô cảm thấy rất xa lạ, cho là người đàn ông khác ngủ bên cạnh cô. Thế nào? Nhìn thấy cô khủng hoảng, Thiên Ưng quan tâm hỏi. Từ từ ngồi dậy, nhìn chằm chằm làm người làm bên giường, lời nói tràn đầy bất mãn. Anh có thể nhuộm tóc trở lại hay không? Ta còn tưởng rằng người khác đang ngủ bên cạnh mình. Anh là vì người nào đó mới đem tóc nhuộm thành màu vàng hay sao? Nhuộm cái màu lam, đeo mắt kiếng dâm, anh đều rất khó chịu chết rồi, cô còn oán trách. Thiên Ưng cười xấu xa, đứng dậy từ phía sau, ôm lấy eo thon nhỏ kia, môi dính vào bên tai của cô, lời nói êm ái trêu chọc. Anh hiện tại là thầy giáo của em. Cái người này là học sinh xấu, thế nhưng lại quyến rũ thầy giáo lên giường của mình. Hơn nữa, còn ghét bỏ màu tóc của thầy giáo tôi đây. Nghe xong lời nói của anh, gương mặt của cô bá lập tức đỏ lên. Rõ ràng không phải cô quyến rũ Giả Thiên Ưng lên giường mình. Bây giờ còn bị anh, kẻ xấu kia cáo trạng trước. Chủ yếu chính là anh, Thiên Ưng cũng không phải là thầy giáo gì. Anh cũng đừng có nói lăng lung tung. Câu nói nào của em là quyến rũ anh? Hả? Thầy giáo như anh làm sao lại chạy đến giường của em hả? Anh tại sao không đi tìm giường người khác đây? Thiên Ưng ngữ điệu không nhanh không chậm. Nói xong, anh nhẹ nhàng ở bên tai cô, thổi một hơi nóng. Bị giọng nói trêu đùa của anh, cô giật thót cả người, tức giận lấy củi trọ đánh lên ngực Thiên Ưng, nhanh chóng chạy xuống giường. Anh nhanh đi chết đi, cái đàn ông hư hỏng phóng túng này. Cô nói lời nhục mạ, Thiên Ưng nhanh chóng mặc quần áo vào tà mị cười. Vậy anh tự tử thật nha. Đi đi. Cô mới biết Thiên Ưng sẽ không đi tự tử như lời anh nói. Thiên Ưng kẽ hử một tiếng, mở cửa sổ phòng ngủ nhẹ nhàng, chạy lấy đà, trực tiếp nhảy ra ngoài cửa sổ. Cô cho là mình choáng váng, cũng sợ choáng váng, đây chính là lần đầu. Coi như anh té xuống không chết được, nhưng là... Thiên Ưng! Cô điên cuồng chạy tới cửa sổ nhìn xuống đất. Chỉ thấy Thiên Ưng đứng ở dưới lầu cười một tiếng xấu xa, liền cho cô một nụ hôn gió, xoay người rồi rời đi. Nhìn anh rất tốt, không chút thương tích, cả người thở phào nhẹ nhõm. Tên Thiên Ưng đáng chết này quả thật xấu, thân là đàn ông mà khiếm nhã với cô. Giả trang thầy giáo đến gần cô, giả trang sắc lang hù dọa cô, hiện tại lại dựa vào nhảy lầu làm cho cô lo lắng. Thật là quá kích thích. Cùng Giả Thiên Ưng ở chung một chỗ không có chán ghét, chắc canh sẽ không có vui mừng. Thấm thoát, Thiên Ưng đã đến trường được 9 ngày rồi. Mỗi ngày anh đều lấy danh nghĩa là thầy giáo cùng Ngô Hiểu Giao thân cận. Có lẽ dùng từ thân thiết hình dung có vẻ hơi khít khao. Mấy ngày nay, đối với Ngô Hiểu Giao mà nói, không được chân thật. Cô ở đây 9 ngày đều trải nghiệm được rất nhiều vui vẻ. Thiên Ưng thật mỗi ngày đều sẽ cho cô rất nhiều vui mừng, trêu chọc cô, ngửa tới ngửa lui, chủ yếu nhất chính là. Bọn họ, ai cũng không cần băn khoăn bên ngoài kia, thế giới dù tràn đầy hỗn loạn, thì trường học vẫn là nơi tốt nhất. Trường học hồn nhiên, trường học thanh tĩnh, trong trường học không có lục đục đấu đá, mỗi ngày đi qua thật quá thoải mái, rất thư thái. Trường học cũng không có lục đục đấu đá. Khi ai đó đặt chân vào xã hội mới có thể phát hiện, thì ra trong trường học vẫn lục đục đấu đá, chỉ là lông phượng cụ ấu thôi. Trong lớp, Ngô Hiểu Giao chú tâm nghe Giả Thiên Ưng giảng bài. Cô bị người thầy giáo này cuốn hút mất rồi. Không chỉ là bởi vì anh lớn lên đẹp trai, chủ yếu nhất là nội dung bài giảng của anh thật rất tuyệt. Cô hy vọng anh cả đời đều là bác lão sư của mình. Như vậy bọn họ mới có thể mỗi ngày đều gặp mặt ở trường học. Chỉ là khuyết điểm duy nhất, bọn họ không cách nào giống như những học sinh khác nói yêu đương phóng khoáng như vậy. Trong trường học, quan hệ của bọn họ là bí mật. Dù sao học sinh cùng thầy giáo truyền ra sẽ không phải là chuyện tốt gì, ngay cả La Bích Nghi cũng không biết chuyện giữa bọn họ. Suy nghĩ như thế nào rồi? Hiện tại đang dậy, Thiên Ưng phân phó tất cả học trò bắt đầu tự học. Anh là đứng cạnh bên Ngô Hiểu Giao, nhẹ giọng mà hỏi cô. Em không muốn. Ngô Hiểu Giao dứt khoát, một tiếng cự tuyệt câu hỏi của anh. Giữa bọn họ đang suy nghĩ đến việc là Thiên Ưng ngày hôm qua yêu cầu cô đến công ty đảm đương nhiệm vụ thư ký riêng. Dù sao chương trình học đại học của cô cũng rất dễ dàng. Mỗi ngày 1-2-3 tiết học cũng chỉ buổi sáng mà thôi, cho nên anh có đầy đủ thời gian cho mình làm thư ký. Thiên Ưng biết, một khi mình về công ty làm, cũng không có thời gian đến thăm cô, cho nên anh vì giữ cô ở bên người chỉ có thể gọi cô làm thư ký cho mình. Như vậy cũng không sẽ làm trễ nải việc anh đi làm, lại có thể cả ngày nhìn thấy cô. Tâm tư Thiên Ưng cô hiểu, như thứ này cô biết hết. Cô cũng nghĩ mỗi ngày đều làm bạn ở cạnh anh, nhưng cô không biết đến công ty của anh làm thư ký. Cái nơi đó từ từ miệng một người, cô không muốn bị các đồng nghiệp nói Dạ Thiên Ưng là người không biết kiềm chế là cái gì, cũng không muốn để cho người ta cảm thấy anh công tư không phân minh, cả không muốn chiếu cố của Dạ Thiên Ưng, cho nên cô tuyệt đối sẽ không đi làm thư ký riêng cho anh. Chắc chắn chứ? Thiên Ưng đẩy mắt kiếng lên, quét nhẹ mắt quan sát học sinh xung quanh, thật bí nhìn về phía Ngô Hiểu Giao. Cô kiên định gật đầu với anh, bày tỏ mình vô cùng chắc chắn. Nhích miệng lên cười tà, Thiên Ưng chậm rãi dùng cây thước lưng cánh tay Ngô Hiểu Giao lên, nhẹ nhàng như vậy đảo qua. Xẹt qua nơi cánh tay đang giơ lên kia, cử động này Ngô Hiểu Giao hoàn toàn ngẩn người. Anh đây là muốn làm gì? Thế nhưng dùng cây thước đùa giỡn mình, hơn nữa nụ cười tà mị kia, không phải muốn ở lớp... Anh chính là muốn ở lớp. Khẽ mỉm cười, Thiên Ưng kinh ngạc hỏi. Hả? Bạn học Ngô Hiểu Giao có vấn đề không hiểu? Tình huống xảy ra bất ngờ, lời nói của anh làm cho đầu óc cô mơ hồ, bởi vì cô căn bản cũng không có muốn hỏi gì. Ai ngờ Thiên Ưng đột nhiên xoay người lại, đứng ở bên cạnh của cô, vô cùng nhiệt tình khom người xuống, đôi tay che thân thể nhỏ xinh của cô lại, ánh mắt cẩn thận dừng lại trên cuốn sách của cô để trên bàn. Ngô Hiểu Giao khẩn trương dãy dụa thân thể, sắc mặt dần dần nổi lên hoảng hốt, quét mắt các bạn học chung quanh, hà giọng thấp chất vấn. Anh muốn làm gì? Thiên Ưng xấu xa cười một tiếng, đầu từ từ gần sát bên tai của cô, nhẹ giọng đáp lại. Đoán thử xem nào. Trong nháy mắt, Ngô Hiểu Giao trong lòng khơi dậy một tầng bọt sóng, mơ hồ cảm thấy một sự cảm xấu. Hết tập 9. Cảm ơn tất cả các bạn đã chú ý lắng nghe. Mời các bạn vui lòng ủng hộ kênh bằng cách like, comment và share video, subscribe để cập nhật các tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào và hẹn gặp lại.